Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3522, Trảm Tiểu Tiên Vương, nhuốm máu thiên địa, chư vương sợ hãi, phía trước phá nát cương vực, một cái đẫm máu mà cuồng cái bóng, hùng bá thiên hạ, ngạo thị cửu thiên thập địa, đạo lăng khí tức hung mãnh kinh người, vết thương đầy dẫy thân thể nhuộm huyết. Ở đây xé xác địch thủ, quyền kích luân hồi một mạch vồ giết mà đến anh kiệt. Không ai có thể chịu được hắn quyền thế. Một quyền tiếp một quyền, giống như vũ trụ chống trận ở nổ vang. Đánh trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm. Những luân hồi một mạch này cường giả hoàn toàn chính là nhào chết. Đạo chủ, hắn sao dám như thế? Bất Hủ Thành gây nên ngập trời động đất, có thời không bí bảo phóng đến Bất Hủ Tiên Khoáng, truyền tới hình ảnh để luân hồi một mạch cổ vương vừa kinh vừa sợ. Tâm can sắp nứt, chết quá nhiều người, liên miên cường giả ngã xuống ở đạo lăng dưới chân. Có một ít đều là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuổi trẻ thiên kiêu. Nhưng là ở đạo chủ trước mặt, những ngày này kiêu chỉ có run rẩy tư cách. Thái quân lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất Hủ Tiên Khoáng cách cục rất đáng sợ. Mặc dù là thượng vị cổ vương cũng không dám xông vào. Trong này có cực kỳ kinh người vực tràng. Một khi tự tiện xông vào sẽ bị Bất Hủ Tiên Khoáng chấn áp. Xem ra tiểu tiên vương lần này 8 phần 10 muốn nuốt hận. Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả đều thở dài. Một ít lão cổ vương đã từng đều thảm bại tiểu tiên vương thủ hạ. Bây giờ nhìn đến tiểu tiên vương bi thảm dáng vẻ, tâm tình mơ hồ hơi không khống chế được. Bọn họ cũng nhìn thấy một cái đáng sợ cái thế anh kiệt đột nhiên xuất hiện. Chư vương nằm dạp run rẩy, cái thế hung khí cuồn cuộn trên trời dưới đất, đạo lăng uy thế nghịch loạn vũ trụ. Đây là vô địch khí tức, vô địch thiên uy đang giải phóng. Chư thiên trung nương theo đạo lăng ầm ầm chuyển động, rơi xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, soi sáng vũ trụ tinh không đều sán lạn lấp lóe. Chiếc chuông này chuyển động lên thời khắc, liên miên sát khí nứt toác, căn bản là không chịu đựng được chư thiên trung sức mạnh. Đạo lăng cầm một khẩu chân long đại kích, hung khí cái thế, ngày càng ngạo nghễ, một kích phách đi tới. Có anh kiệt chết thảm, bị đánh thành hai đoạn, nổ thành xương máu, ta không chịu được, sống sót đều run rẩy. Căn bản không cùng một đẳng cấp, tiểu tiên vương đều bại mất. Tuy rằng đạo lăng cũng bị thương nặng, nhưng là đạo lăng chiến lực quá kinh thế hãi tục, để bọn họ sợ hãi, tóc gáy dựng thẳng, quay đầu liền chạy. Đạo lăng nắm chân long đại kích, cơ thể nhuộm huyết, thâm thúy con mắt chớp giật bắn ra bốn phía, xem hướng bốn phía chạy trốn cường giả, lạnh rên một tiếng. Nếu đều đến rồi, đều lưu lại đi. Ầm ầm, trời đang rung, đất đang run, càn khôn đều ở điên đảo. Bất Hủ Tiên Khoáng sức mạnh đều bị đạo lăng xoay chuyển. Thời khắc này đạo lăng phảng phất một tôn quân lâm thiên hạ chiến thần. Vô tận tiên quang vờn quanh hắn vận chuyển. Khí tức hung chấn động nhân tâm mà ni bài sơn đảo hải giống như áp lực. Theo đạo lăng phóng xạ mà ra, có thể nói ngàn vạn viên chư thiên tinh đấu rơi xuống. Đây là chí cường khí tức, làm người nghẹt thở, vây xem cường giả hô hấp dồn dập, trái tim đều muốn vỡ diệt. Bọn họ phát ra run rẩy âm thanh, đạo chủ chính là một người điên, hắn muốn làm gì? Ầm ầm, cửu thiên sấm sét giống như âm thanh nổ tung. Vững chắc Bất Hủ Tiên Khoáng cương vực đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Phải biết Bất Hủ Tiên Khoáng kiên cố cực điểm, sát khí đều rất khó đánh nát. Nhưng là này một mảnh cương vực đều ở nứt toác, một ít núi lớn cũng bắt đầu giải thể. Bất quá nứt ra ngọn núi rất kinh người, nội bộ tiên quang bắn ra bốn phía, khối lớn thần liệu rơi xuống đi ra, nương theo từng tia từng sợi tiên quang, không nghi ngờ chút nào. Bất hủ tiên khoáng bên trong khắp nơi đều có chân bảo, thần liệu vô tận, mặc dù không phải mậu khoáng, rất nhiều sơn mạch bên trong đều dựng dục ra địa bảo. Này các đời đều là các thế lực lớn chinh phạt tài nguyên. Vùng đất này triệt để nổ tung, một cái đáng sợ cái bóng, nhuộm huyết, soi sáng hồng hoang đại địa, quân lâm thiên hạ. Ngóng nhìn cường giả ra xương phát lạnh, đây chính là một vị cúi nhìn thiên hạ chúa tể, xây dựng ra chư thiên vực tràng, hội tụ bất hủ tiên khoáng lực lượng, đối với tứ phương địch máu tanh đánh giết. Đạo chủ, ha ha ha, đạo chủ, có cổ tiên vương che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Giết nhiều người như vậy, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Ma quân lão tổ triệt để mất khống chế, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát ý. Đạo lăng giết người xem ra rất yếu, kỳ thực đều là luân hồi một mạch thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ. Những người này nếu là đều chết đi ở trên tay hắn, đối với luân hồi một mạch đả kích quá nặng nề, nhưng là ai có thể đỡ được thủ đoạn của hắn? Sát khí này ngập trời vực tràng, đồi thi như núi, máu chảy sông dài. Đạo chủ, luân hồi tiểu tiên vương vượt qua một đoạn đường, quay đầu xem tới đây máu tanh hình ảnh, trong con mắt hắn tất cả đều là dữ tợn. Đạo lăng hung uy để hắn cũng sợ hãi, một khi quay lại đi, sợ là căn bản trốn không thoát. Tiểu tiên vương, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Tiểu tiên vương mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, thần sắc hắn kinh nộ, một cái bóng liền đứng ở trong hư không, nhìn xuống tiểu tiên vương, đây là đạo lăng phân thân, liền đứng ở chỗ này, ngăn chặn tiểu tiên vương đường lui, ta là vô địch, bất bại. Luân hồi tiểu tiên vương phát ra hí dài, chấn động vòm trời, tàn thể đang phát sáng. Luân hồi tiên huyết ở thức tỉnh, hơi thở của hắn thúc đẩy đến mức tận cùng, nương theo luân hồi kinh ở thức tỉnh. Ngươi không được, đừng nói bất bại, ngươi đã bại mất. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một vệt sát quang, quả đấm của hắn trực tiếp giơ lên đến chí dương chí bá quyền thế, phảng phất bất hủ tiên kim đúc thành. Một quyền đánh giết tiểu tiên vương, cả người run rẩy, bạo phát uy thế bị oanh tạp chia năm xẻ bảy. Phúc, tiểu tiên vương ho ra một khẩu huyết, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn một đời vô địch, quay đầu lại làm sao sẽ như vậy thảm bại kết cục. Luân hồi một mạch, trấn áp bộ tộc ta tiểu tổ. Cú đấm này là vì bộ tộc ta tiểu tổ đánh. Đạo lăng quyền thế thông thiên triệt địa, trực tiếp đánh tung đi tới, đánh luân hồi tiểu tiên vương mặt lõm, hàm răng đồng loạt tách ra, phát ra gào thét thảm thiết, đau đến không muốn sống. Loại quyền thế này nghiền ép hắn thần hồn đều đang run rẩy, đều phải bị trực tiếp đánh nổ. Nhìn bị phân thân đánh tới hoành bay đến tàn thể, đạo lăng bản thể ngang qua đi tới, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo chùm sáng, lạnh lùng nói, bộ tộc ta bị các ngươi luân hồi một mạch đẩy vào táng địa, năm đó nhân, hiện tại quả, xưa nay lãnh cái chết. Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt bao trùm đi tới, đè ép đánh bay đến luân hồi tiểu tiên vương. Khặc, luân hồi tiểu tiên vương ho ra đầy máu, hắn đã không xong rồi, thân thể khô héo, gốc gác đều muốn triệt để tiêu hao hết, hiện tại còn bị trấn áp lại, phát ra thê thảm âm thanh, ta một đời vô địch, quay đầu lại làm sao sẽ là công dã tràng. Tiểu tiên vương, bất hủ thành triệt để náo động, tiểu tiên vương bị trấn áp, căn bản không có đường sống, một đời truyền kỳ tức sẽ kết thúc. Đạo chủ, thả hắn, ta có thể truyền cho ngươi luân hồi quyền cùng luân hồi kinh. Thái quân lão tổ tâm tình bất ổn, phát ra tiếng gào thét, hắn phải hao phí đại đánh đổi bảo vệ tiểu tiên vương tính mạng. Lại thêm một điểm, đem luân hồi thiên bàn giao cho ta. Đạo lăng trong con ngươi tia chớp bắn ra bốn phía, truyền tới âm thanh để thái quân lão tổ giận tím mặt. Luân hồi thiên bàn chính là luân hồi một mạch chấn tộc chí bảo, làm sao có khả năng lấy ra? Không thể, luân hồi thiên bàn chính là đương đại. Thái quân lão tổ phản bác, buồn cười, luân hồi kinh đã thất bại, ta muốn công pháp này để làm gì? Đạo lăng một trưởng tiếp tục đánh, luân hồi tiểu tiên vương tàn thể sụp nứt, máu bắn lên rất cao. Hết chương.